Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 29, màu vàng béo cầu. Không sai, Thạch Hạo ra ngoài tu hành nửa năm này, đã tu thành 12 miệng động thiên, càng tu càng hoàng tiểu thạch, thậm chí bắt đầu có ý thức chậm dần tốc độ tu luyện. Như không có hạn chế như vậy sáng lập động thiên, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào hóa linh. Liễu thần ở trên, cái kia thật sự là thật đáng sợ. Ân, đúng, liễu thần đâu? Nhìn qua trong hư không dị thường chú mục 12 miệng động thiên. Cùng một mặt khao khát đợi chờ mình trả lời chắc chắn tiểu thạch. Tôn này vô thượng cự đầu bắt đầu lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Mọi người tốt, ta là liễu thần. Ta hiện tại hoảng được một nhóm. Người thật sự có bệnh. Bệnh được rất nghiêm trọng. Có chút trầm mặc về sau. Liễu thần chát chát vừa nói. Gì đó, liễu thần, ta còn có thể cứu sao? Thạch Hạo nghe thôi, lập tức quá sợ hãi. Vô sự, vô luận là 10 động thiên hay là 12 động thiên, đối với ngươi mà nói đều đồng thời không khác nhau quá nhiều. Lấy ngươi kinh người nội tình, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tiến vào hóa linh cảnh. Về phần xử trí như thế nào 12 miệng động thiên, ta nghe nói thời đại thái cổ từng có sáng lập 10 động thiên thiếu niên chí tôn, dự định đi ra một cái không giống đường tới, muốn đem 10 ngụm động thiên dung luyện vì một, diễn hóa duy nhất động thiên. Tuy nói cuối cùng hắn thất bại, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái có thể tham khảo pháp. Sắp xếp như ý mạch suy nghĩ liễu thần, là càng nói càng thuận miệng. 12 động thiên hợp nhất, diễn hóa duy nhất động thiên, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thấy tiểu thạch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, liễu thần chẳng biết tại sao, đáy lòng thế mà ngầm buông lỏng một hơi, mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh nói. Đi thôi, hiện tại là chúc mừng thời khắc. Ngoại giới tộc nhân tới chơi vui sướng từng bước giảm đi. Lại có mới hỗn loạn đột kích. Xa xôi đường chân trời dơ lên từng trận bụi mù. Một đám cưỡi mãnh thú hung khấu nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Vây quanh tòa này phạm vi trong vạn dặm một tòa duy nhất thôn xóm. Các người bọn này man hoang dã dân còn không mau mau ra quỳ nghênh. Nộp lên 500 cân hắc kim, đồng thời phái xuất xứ có thanh niên trai tráng, theo chúng ta vào núi, tìm kiếm chí tôn thần tàng hạ lạc. Hai vị nắm lấy lưỡi đao sắc bén kỵ sĩ vượt qua đám người ra. Nghiêm nghị hét to, thạch thôn cường giả phản ứng cực nhanh, bốn phương tám hướng đuổi đến cửa thôn, nắm lấy các thước bảo quang bốn phía bảo cụ. Lạnh lùng đánh giá bọn này khách không mời mà đến. Thạch thôn quái dị phản ứng để gọi hàng hung khấu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sợ là gặp được cọng rơm cứng. Chợt đưa ánh mắt về phía sau lưng thủ lĩnh. Các người bầy tiện dân này còn dám phản kháng hay sao? Còn mời tế linh đại nhân xuất thủ. Ngự lấy hung thú tiến lên thủ lĩnh tranh âm thanh cười một tiếng. Đọc lên một đoạn chú ngữ. Ầm ầm, cùng lúc đó, mặt đất run rẩy, một đầu như núi thịt màu vàng xuyên sơn giáp không nhanh không chậm dạo bước mà ra. Toàn thân màu vàng sương mù nổi lên, ánh sáng nội liễm, đúng là một đầu thập phần cường đại tế linh, lực uy hiếp 10 phần, chí tôn thần tàng, không nghĩ tới cái kia thế lực thần bí vẫn như cũ cắn chặt năm đó sự tình không thả. Vậy mà tìm được nơi này. Nghe hỏi mà đến lão tộc trưởng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có bao nhiêu ưu sầu. Năm đó, hắn cùng thôn hơn 10 vị đồng bạn ra ngoài sông Sáo lịch luyện. Lại đột nhiên bị trong truyền thuyết chí tôn thần tàng xuất thế. Dẫn đến đám người chết thảm, chỉ có một người còn sống. Trong đó cái nào đó tranh đoạt thần tàng thế lực cường đại. Vì tìm thần tàng hạ lạc. Để lại từng nhánh đội đi săn, bốn phía bắt giết năm đó người biết chuyện, không muốn hơn 10 năm đi qua, một nhánh đội đi săn thế mà sờ đến nơi này. Một đầu hóa linh cảnh tế linh, hai vị động thiên cảnh thủ lĩnh, cộng thêm một đám bàn huyết cảnh tạp ngư. Lão tộc trưởng ngươi ở đây chờ một lát, để cho ta tới tiêu diệt bọn hắn. Thạch Kiến An tôn này cổ quốc vương hầu, nhìn lướt qua ngoài thôn đám kia không biết sống chết hung khấu. Lúc này cười lạnh thành tiếng, một thanh sát khí tận trời màu đen chiến kích lặng yên hiển hiện. Không nghĩ tới ở xa hồng vực tiểu Tây Thiên đã xem bàn tay đến nơi này. Khóa vực xuất thủ, tiểu Tây Thiên lại là thượng giới Tây Phương giáo đạo thống. Xem ra Tây Phương giáo đồng dạng không hề từ bỏ đối với chí tôn điện đường chân chính truyền thừa. Tìm kiếm, Thạch Hạo như có điều suy nghĩ nhìn qua đây hết thảy. Trùng hợp nghe được Thạch Kiến An lão nhân khiêu chiến chi ngôn. Cười nói, tổ gia gia, mới đến, nào có để ngươi xuất chiến đạo lý. Ha ha, tiểu mập mạp, nói ngươi đâu, mặt dày mày dạn đợi tại chúng ta thôn lâu như vậy. Nên làm việc, ngươi nhìn ngươi đều mập thành bộ dáng gì rồi. Nói, liền ghét bỏ đá đá bên chân một cái màu vàng mau cầu. Không sai, cái này mập thành một đoàn cầu thần bí sinh vật chính là Chu Yếm. Từ khi tại Thạch thôn cắm rễ về sau, Chu Yếm thời gian trôi qua càng thêm hài lòng. Muốn tu hành, có hơn 20 loại không thiếu sót thuần huyết sinh linh bảo thuật cung cấp nó chọn lựa. Muốn sinh hoạt, mỗi ngày có Thạch thôn bé con đem các loại mỹ vị hung thú thịt đưa đến bên miệng. Còn có người chuyên phụ trách cho nó tắm rửa, chải vuốt lông tóc, bắt côn trùng. Hơn 2 năm qua, lòng dạ thanh thản Chu Yếm thể trọng là từ từ dâng đi lên. Căn bản hơn, hiện tại chính là thôn đuổi nó đi, Chu Yếm cũng là xác định vững chắc không đi. Nhìn một cái, nó trước kia trôi qua là thú trôi qua thời gian sao? Sớm uống thần lộ, muộn ăn quả dại, ngẫm lại đều tuyệt vọng thật sao? Ngươi quản ta, không đi không đi, không thấy được bản đại gia ta đang thu nạp thiên địa nguyên tinh sao? Cái này canh giờ thái dương thần tinh nhất là sinh động. Dị thường ngọt, đã béo ra xong cái cằm con nào đó màu vàng mập cầu lầm bầm một câu. Tại ấm áp mà không hiện nóng bỏng ánh mặt trời xuống lười biếng trở mình. Lộ ra to mọng cái bụng, ân, tiếp tục hưởng thụ tắm nắng. Thu nạp thiên địa nguyên tinh đúng không? Cũng được, từ ngày mai, người bữa ăn quả hết thảy giảm phân nửa. Không, là trực tiếp xé rớt. Thạch Hạo ôm vai, cười lạnh nói, ai ai, tiểu Thạch lời ấy sai rồi. Ta là Thạch thôn một viên gạch, chỗ nào cần ta hướng cái kia chuyển, người một nhà cần gì phải nói hai nhà lời nói đâu. Chỉ gặp cái nào đó màu vàng mập cầu lấy không phù hợp hình thể linh mẫn. Một cái cá chép lăn lộn, phi tốc từ dưới đất vọt lên. Nhanh, ta chỉ cấp người 10 hơi thời gian, người nào đó không kiên nhẫn mở miệng thúc giục, thậm chí còn động cước đá đá. Giới này nhân loại thật khó mang. Màu vàng mau cầu thấp giọng phàn nàn một câu, không nhịn được nói, biết biết, dứt lời, hóa thành một đạo sấm sét màu vàng bay lên không. Đây là, chưa phân biệt ra mau cầu chân thân Thạch Kiến An, không hiểu nhìn về phía bên cạnh thân lão nhân, Thạch thôn số một chiến thú, cũng là thôn trấn thôn thần thú. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong sống lưng thẳng tắp, tiếng như hồng trung giới thiệu, có thể tổ địa số một chiến thú điều không phải con kia trưởng thành thái cổ di trùng. Liệt trận vương giả cảnh thanh thiên bằng sao? Cái kia thế nhưng là so hai người chúng ta còn cường đại hơn cổ xưa di trùng. Lần này, Thạch Kiến An lão nhân ngược lại càng thêm hồ đồ. Kia là trước kia, Kiến An huynh vẫn kiên nhẫn xem đi. Lập tức ngươi liền biết, lão tộc trưởng thần bí cười cười, chợt không cần phải nhiều lời nữa. Này, các ngươi những thứ này kẻ trộm muốn chết phải không? Dám can đảm nhiễu ta Thạch thôn. Ngoài thôn, mập được không còn hình dáng màu vàng mau cầu chính chống nạnh. tay cầm một cây không biết từ nơi nào nhặt được phá nhánh cây chỉ vào trên trăm hung khấu. Một lát yên tĩnh về sau, đối diện lập tức là một trận buông thả cười to. Ta còn làm bầy tiện dân này có cỡ nào lợi hại át chủ bài. Nguyên lai là một đầu mập được không còn hình dáng khỉ hoang. Sợ không phải đến khôi hài a. Mặt thẹo thủ lĩnh cố nén ý cười. Cúi người hỏi, ha ha, cái kia béo khỉ, ngươi biết lộn nhào không? Cho đại gia ta hiện trường lật một cái chứ sao? Móa nó, quên biến thân, màu vàng mập cầu bỗng nhiên ngẩn ngơ. Cúi đầu nhìn một cái mình tròn vo cái bụng. Cuối cùng biết mình vì sao duyên cớ xấu mặt. Chợt hung ác nói, pháp thiên tượng địa, giống. Sau một khắc, rung trời gào thét vang vọng đất trời. Sáng chói vô cùng hoàng kim thần chiếu sáng vạn trượng. Thần âm nổ vang, ánh sáng vô lượng tán đi. Một đạo đỉnh thiên lập địa màu vàng sinh linh hư ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Cao vút trong mây, chân đạp mặt đất, như là như dãy núi vượt ngang thiên địa. Vừa mới là ai để ta cho hắn lộn nhào? Chí cường màu vàng sinh linh tay cầm thông thiên côn sát, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra một loạt tuyết trắng răng nanh, ngữ khí nhu hòa vô cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?